12 chòm sao và lớp 11S siêu quẩy. Chương 9, góc truyện audio.com. Năm học mới đã bắt đầu, giới thiệu chút về trường này như trường Royal thực chất là một trường dành cho nhà giàu bất kể giỏi yếu, nhưng cách đây 8 năm có một vị giáo sư tới tranh chấp với chức hiệu trưởng đúng lúc hiệu trưởng về hưu. Sau khi lên làm hiệu trưởng, ông ta đuổi hết tất cả học sinh yếu kém ngỗ nghịch ra khỏi trường. Hay tin, giáo viên trong trường và phụ huynh phản đối kịch liệt. Ông ta vẫn rất bình tĩnh lấy ra một cái thẻ. Đọc xong thì sắc mặt mọi người đại biến. Thì ra ông ta là người của gia tộc Capricorn cử tới đây. Khó trách ông ta ngạo mạn như vậy. Dù họ có là chủ của tập đoàn lớn mạnh nào đi nữa thì cũng không thể bằng được 10 gia tộc Zodiac. Đợt thanh trừ ấy đã làm cánh phóng viên ngạc nhiên khi các chủ tịch không có phản ứng gì khi con mình bị đuổi như vậy. Hiệu trưởng đã cho tuyển sinh với điều kiện là học lực giỏi, hạnh kiểm khá trở lên. Những ai học xuất sắc thì sẽ vào được lớp S, còn lại chỉ ở các lớp A, B, C, D, E. Đặc biệt lớp S mỗi năm chỉ có 12 người thôi. Từ đó trường Royal nổi tiếng như bây giờ. Trường rất rộng, có đủ các khu nhà như căng tin, sân tập hội trường, phòng học các môn phụ, nhà vệ sinh. Chỉ có điều một năm trước hiệu trưởng bỗng ẩn giật khiến cho trường có thêm khá nhiều học sinh nhà giàu nhưng học lực hạnh kiểm yếu. Thôi thôi, vào chuyện tiếp nào. Quá, Nhân Mã ngáp một cái thật to khi đang trên đường tới trường. Cậu buồn ngủ đến thế à Mã? Sử nữ hỏi, đương nhiên rồi, ai bảo cha mẹ chúng ta đặt cái báo thức quái quỷ kia thì ngủ kiểu gì đây? Bạch Dương xen mồm vào, tôi không hỏi cậu, sử nữ lườm bành bạch một cái rõ to. Ấy ấy, khoan đã sử, tớ cảm giác có mùi dây kiêu, gian tình ý mà, nồng nặc ở đây nè. Ngư Nhi thấy thế liền trêu chọc, Song Tử, Bảo Bình, Kim Ngưu, Cự Giải đều hưởng ứng ngay vì nghe xong Ngư nói suốt ngày làm sao không hiểu dây kiêu là cái gì cơ chứ. Ha ha, đúng đó, Mã Dương mà thành đôi thì quá tuyệt mà. Hai người kia liền giãy nảy lên phản đối, bộ dạng ngố hết sức khiến những người im lìm nãy giờ cũng buồn cười theo. Ê ê, không phải à nha. Thế là cả đoạn đường đi học họ đều trêu chọc nhau như vậy, khiến người khác nhìn vào trông thật vui vẻ. Đi bộ đến trường mà, tới trường họ đều không gây chú ý gì hết vì đi bộ nên người khác nghĩ chắc là nhận học bổng, được cái lớp da đẹp cũng chả làm gì cả. Sau buổi khai giảng dài đằng đẵng thì cô hiệu phó cũng công bố danh sách học sinh lớp S của năm nay. Những học sinh của lớp 10S là A, B, C, X, Y, Z. Lớp 11S là Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải, Sư Tử, Sử Nữ, Thiên Bình, Thiên Yết, Nhân Mã, Ma Kết, Bảo Bình, Song Ngư. Lớp 12S Hoàng Vũ, Hải Duy, Tùng Lâm, Đức Trung, E, D, F. Vào được lớp S12 sao mới thấy chỗ này đẹp thế nào? Thiên Yết huých vai Ma Kết. Này, chẳng phải chú cậu là hiệu trưởng sao? Tôi thấy cậu có vẻ ngạc nhiên nhỉ? Tôi đi du học mấy năm, ai biết được ở đây thay đổi như nào? Cậu hỏi hay nhỉ? Trong lúc các sao mày nói chuyện thì một người đi vào khiến mọi người rất ngạc nhiên. Góc truyện audio.com. Hu hu, định đăng từ tuần trước cơ mà máy lỗi mất chương phải làm lại từ đầu. Thấy Mina XCMT quá, không có động lực làm tiếp à nha? Hai, thứ hai lại bắt đầu thi rồi. Ai đồng cảnh ngộ với ta nào? Cơ mà con nên drop không ta? Cách chương.